Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 153, C153, Diệp Hy Hòa tao đây giết người cũng không chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Tung, Tưởng Khuê, gã cũng không quan tâm. Nếu người phụ nữ tên Long Lăng Vân kia thật sự đến đây, các người nhất định phải giúp tôi thoát khỏi quan hệ, không được để tôi bị lộ. Phong Dục Lân đột nhiên nhìn chằm chằm vào hai Âm Phúc nói. Mấy người còn hiểu rõ mức độ nghiêm trọng nếu tôi xảy ra chuyện gì, và cấp trên sẽ không buông tha cho mấy người. Những thế lực ngoại lai cũng vậy. Đây không phải vấn đề trời sập đất lún mà tất cả người thân, con cái của mấy người cũng sẽ chịu đau khổ. Hai chiến thần Võ Tung và Tưởng Khuê nghe vậy thì hít một hơi thật sâu. Tưởng Khuê chỉ có thể bày ra dáng vẻ không sợ chết nói. Phó Bộ trưởng yên tâm, chúng tôi biết nên làm thế nào. Nhưng vì an toàn, ngài nên nhanh chóng rút lui. Chúng tôi sẽ phụ trách ngăn cản Long Lăng Vân. Được rồi, mấy người nhớ dọn dẹp hậu quả cho tốt. Nhớ kỹ, dù các người có chết, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ giúp đỡ cho người nhà mấy người. Như thế chết cũng không hối hận. Phong Dục Lân vỗ vai của hai người rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi. Sắc mặt Võ Tung và Tưởng Khuê tái đi nhưng họ cũng không thể làm gì khác. Đúng lúc này, máy liên lạc trong tay Tưởng Khuê vang lên. Một sĩ quan phụ tá báo cáo. Tướng quân, nguy rồi. Có người tự tiện xông vào cục tác chiến của chúng ta. Tự tiện xông vào? Không lẽ là Long Lăng Vân? Không, không phải chiến thần Lăng Vân, mà là một thanh niên tôi chưa gặp bao giờ. Hắn nói phó bộ trưởng ra ngoài, còn nói, chỉ cho chúng ta một cơ hội. Người sĩ quan phụ tá nói, hỗn láo. Tưởng Khuê và Võ Tung vừa nghe vậy thì tức giận. Nếu không phải Long Lăng Vân, ai dám đến cục tác chiến loạn ngôn, điên cuồng như vậy. Chỉ cần không phải nữ chiến thần mạnh nhất kia, Tưởng Khuê và Võ Tung đều không để ai vào mắt. Họ lập tức đứng dậy, đi xuống dưới lầu. Bên ngoài cục tác chiến, chỉ thấy một mình Diệp Hy Hòa đang đứng ở ngoài cửa, nhìn họ bằng ánh mắt coi thường. Tân ngông cuồng kia, mày là ai? Tưởng Khuê trực tiếp quát lớn. Diệp Hy Hòa lạnh lùng nói. Hai người chúng mày, ai là Phong Dục Lân? Nực cười, mày có tư cách gì mà muốn gặp phó bộ trưởng của chúng tao? Ai cho mày dũng khí đấy? Võ Tung khinh thường nói. Nhưng lúc này hai người họ cũng biết được thân phận của Diệp Hy Hòa. Hóa ra đây chính là thủ phạm đồn thổi gây ra nhiều chuyện lớn ở Tân Hải và Giang Đông, khiến phó bộ trưởng và cấp trên không thể giải thích. Nếu không phải Long Lăng Vân, cục tác chiến đã sớm ra tay với hắn từ lâu. Không ngờ hắn còn dám chủ động đến đây. Khác nào từ chui đầu vào lưới. Nói như vậy, hai chúng mày đều không phải. Diệp Hy Hòa nhìn hai người, mặt không cảm xúc nói. Tao nói rồi, vì người dân Đại Hạ mà tao cho chúng mày một cơ hội. Nhưng chúng mày lại dám bao che cho tên Phong Dục Lân. Đừng trách tao ra tay tàn nhẫn. Diệp Hy Hòa tao đây giết người cũng không chớp mắt, đánh giám. Hai, Tưởng Khuê giận dữ nói. Diệp Hy Hòa, tao biết mày. Mày, mẹ kiếp, tự cho mình là vô địch thiên hạ. Cách chương.